Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Thành Đạo Chi Pháp. Vừa buông xuống, Diệp Thần bên tai liền truyền đến một tiếng già nua nhưng to vô cùng thanh âm. Hắn có thể nghe được trong giọng nói nồng đậm phẫn nộ. Tiểu tử, nhìn thấy Niếp Niếp phân thượng cho ngươi một cái cơ hội chứng minh mình. Nếu như ngươi không cách nào xếp vào thiên kiêu bảng 108 tuyệt thế một trong, các ngươi đem đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, cũng không tiếp tục muốn tới tìm nàng. Vậy nếu như ta có thể làm được đâu? Diệp Thần một mặt bình tĩnh, đối phía trên hư không thi lễ một cái, trầm giọng hỏi, trong hư không trầm mặc một chút, thanh âm kia bên trong phẫn nộ ít đi một chút, nói ra, ngươi nếu có thể làm được, bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, nhưng chỉ là một cái cơ hội, có thể hay không cưới đi Niếp Niếp liền muốn xem ngươi bản sự. Diệp Thần trống rỗng hư lập, nửa ngày nói ra, một lời đã định, hư, trong đầu hắn có thể tưởng tượng một cái tóc trắng xóa lão giả một mặt nộ khí phất tay áo rời đi. Bộ dáng, lấy lại bình tĩnh, mừng thầm trong lòng, nếu như là muốn để hắn xếp vào 36 thiên kiêu bảng khả năng có chút khó. Hắn mặc dù có thể nhất định có thể xây thành vô thượng đạo cơ, mà lại tại vô thượng đạo cơ bên trong cũng coi là cực mạnh một nhóm. Nhưng thiên kiêu bảng cũng không phải chỉ nhìn thiên phú, gia thế cùng khí vận các loại cũng coi như ở trong đó. Tổng hợp tính được, ưu thế của hắn cũng không lớn. Trên thực tế hắn nói có chút khó vẫn là chỉ đang thức tỉnh hoàng kim chi lực. Lại bái thông thiên chiến thần vị này cửu tinh thiên nhân đại lão vi sư tình huống dưới tính toán. Nếu như không có bái sư, hắn căn bản không xếp vào khả năng, trừ phi lần này đại tranh chi thế bên trong xây thành vô thượng đạo cơ thiên kiêu tổng số không đủ. 36 mới có thể bổ sung, lấy hắn vô thượng đạo cơ thiên phú, xếp vào thiên kiêu bảng khả năng có chút bởi vì khó. Nhưng nếu như chỉ là 108 tuyệt thế bảng thế thì không có vấn đề. Luôn không khả năng 108 tuyệt thế trên bảng tất cả đều là vô thượng đạo cơ. Kia không có khả năng. Lạc gia lão tổ rời đi, Ngọc Lung cũng không tỉnh lại. Diệp Thần nhất thời không có chuyện để làm, lại nghĩ tới mình mấy vị kia từ đại đường thế giới mang tới hậu cung. Tâm niệm vừa động, lập tức cảm ứng được vị trí của các nàng. Kinh ngạc phát hiện không thấy tung tích của các nàng. Ngược lại là tại thế giới chi tâm bên ngoài phát hiện một cái ấn ký. Ý thức chạm đến, bên trong là Lạc gia lão tổ lưu lại một đoạn gào thét đem hắn mắng cho máu xối đầu. Đại ý là không hảo hảo tu luyện làm cái gì hậu cung. Đem hắn hung hăng khiển trách một trâu, sau đó nói là đưa các nàng mang đi. Cụ thể đưa đến nơi nào không nói, ngủ mấy chục năm lão bà lập tức toàn không thấy. Cái này khiến Diệp Thần cực kỳ yêu thương. Còn tốt lão đầu trong giọng nói không có sát ý. Tuy nói mang đi nhưng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Về sau khẳng định còn có thể nhìn thấy. Yêu thương không có tiếp tục bao lâu. Hắn cảm ứng được lưu ly trứng vàng dị động. Hắn thành đạo chi pháp muốn uẩn dục ra. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưu ly trứng vàng phụ thuộc tính dị năng bảng nổi lên hiện ra. Chậm rãi bay đến trán của hắn dung nhập trong đầu, xuyên qua xương sọ chìm vào trong thức hải, tựa như một vòng kim sắc mặt trời treo ở thức hải phía trên. Tách ra vạn đạo lưu ly kim quang, thức hải bị kim quang này vừa chiếu, trong nháy mắt nhuộm thành lưu ly kim sắc, đợi đến toàn bộ thức hải bị lưu ly kim quang lấp đầy. Kia tựa như mặt trời lưu ly trứng vàng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tựa hồ phải tùy thời vỡ ra, Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm tình lại rất khẩn trương, tựa như là hoài thai 10 tháng mắt, thấy muốn sinh đồng dạng vô cùng khẩn trương. Chờ mắt nhìn xem run rẩy lưu ly trứng vàng, răng rác, lưu ly trứng vàng vỡ ra một đạo vô cùng nhỏ bé khe hở. một đạo không cách nào hình dung quang mang từ đó phun ra mà ra. Nhưng là, ngay tại quang mang kia sắp phun ra trong nháy mắt, từ trung tâm thức hải của hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo linh quang. Đó là cái gì? Một vệt ánh sáng. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần tinh thần một trận giật mình, cảm giác mình tựa hồ thấy được. Kia một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào lưu ly trứng vàng bên trong. Lưu ly trứng vàng trong nháy mắt vỡ ra vô số khe hở nổ tung. Từ đó đi ra một tôn tản ra không cách nào hình dung khí tức. Cả người đầy cơ bắp cực độ cường tráng đại hán. Đại hán chân đạp hư không. Đỉnh đầu có ba đóa nhan sắc khác nhau ngọc hoa hư ảnh xoay quanh. Bên cạnh kim, thanh, lam, đỏ, vàng năm đạo lưu quang vờn quanh. Ở trên người hắn mỗi một cái khiếu huyệt chỗ đều lóe ra lít nha lít nhít tinh quang. Từng đạo nhàn nhạt cột sáng từ khiếu huyệt bên trong phun ra. Xa xa nhìn lại cả người bao phủ tại tinh quang bên trong. Ngay tại tôn này tựa như thần linh đại hán xuất hiện trong nháy mắt. Vô ngần giữa hư không đột nhiên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Đang ngồi ở tiểu trúc lâu trước trên ghế xích đu nhàn nhã thưởng thức trà thông thiên chiến thần. Đột nhiên miệng một trống, một ngụm xanh biếc như phỉ nước trà phun tới. Hai mắt trừng đại đại nhìn trước mắt màn sáng. Kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Ức vạn dặm bên ngoài hư không trong biển rộng, một cái cổ phác cung điện tại hư không trong gió lốc chìm chìm nổi nổi. U tĩnh trong cung điện ngồi xếp bằng một cái lão giả tóc trắng. Đột nhiên lão giả khẽ di một tiếng, nghi ngờ mở hai mắt ra hướng trong hư không nơi nào đó nhìn lại. Ngay tại cái này cùng một thời gian, vô ngần sâu trong hư không, đến từ vĩnh hằng chi tháp không biết bao nhiêu cường giả đồng thời cảm ứng được cái gì. Cùng nhau nhìn về phía nào đó một chỗ, long tượng thế giới tinh bích bên ngoài, vốn không một vật giữa hư không đột nhiên đi ra một hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn lúc này biểu hiện trên mặt cùng thông thiên chiến thần biểu lộ không kém nhiều. Ngay cả đi mấy bước liền ngay cả nói vài tiếng không có khả năng. Không có lý do a. Đây không có khả năng a. Đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, lấy long tượng thế giới làm trung tâm, mấy cái thế giới khoảng cách hư không bị một cỗ vô hình ba động đào qua. Lão giả tiến về phía trước một bước, phóng ra dung nhập trong hư không không thấy. Một giây sau vô số đạo ánh mắt lướt qua mảnh này hư không, xuyên qua long tượng thế giới chỗ lướt về phía phương xa. Mà lúc này tại đại đường thế giới bên ngoài, một tôn kim giáp thiên thần trống rỗng xuất hiện. Hắn đột nhiên duỗi ra hai tay hướng về phía trước hư nắm. Trước mắt đại đường thế giới tựa hồ bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng nắm. Toàn bộ thế giới bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng thu thỏ thành nho nhỏ một đoàn, bị kim giáp chiến thần bắt lấy ném vào trong miệng. Cái nào đó cùng đại đường tương tự thế giới bên trong, cao lớn thành Trường An bây giờ thủng trăm ngàn lỗ. Hai cái rượu mạn thân ảnh ngay tại trên tường thành giao thủ. Rời tường không xa một tòa nóc phòng đứng đấy mấy tên giáng lâm người. Trong đó một cái hỏi bên cạnh đồng đội, các ngươi nói là Ma Môn Loan Loan thánh nữ lợi hại vẫn là từ Hàng Tĩnh trai vị kia sư tiên tử càng hơn một bậc? Đồng đội nghĩ nghĩ nói ra, Loan Loan thánh nữ thiên ma công đã tu tới 18 tầng. Thiên ma lực trường phi thường cường đại, nhưng sư nhân, hắn đột nhiên miệng há ra thật to nhìn trước mắt, ánh mắt vừa đi vừa về đảo qua. Hoảng sợ nói, người đâu? Sư tiên tử cùng Loan Loan thánh nữ làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Cái này cách đó không xa lại có người kinh hô, bên cạnh làm đồ đệ lược trận Phạn Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nhiên cũng trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, trên giang hồ truyền ra âm quý phái đương đại tông chủ Trúc Ngọc Nhiên cùng thánh nữ Loan Loan, cùng từ Hàng Tĩnh trai đương đại trai chủ Phạn Thanh Huệ cùng đương đại truyền nhân sư Phi Huyên, cùng tái ngoại phi mã mục trường chi chủ Thương Tú Tuần. Cùng Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tin tức. Chuyện như vậy không chỉ ở một cái thế giới, mà là tại tất cả cùng các nàng có liên quan thế giới. Các nàng sáu người tin tức biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng có các nàng sáu người này đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.